Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 5, tỉnh mộng. Nghi thức cắt băng diễn ra trong 10 phút, Lăng Húc hoàn toàn hoảng hốt. Chờ đến lúc cậu phục hồi lại tinh thần, Lăng Dịch đã rời khỏi sân khấu. MC lên trên sân khấu tuyên bố buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Toàn bộ quảng trường đều ồn ào sôi trào. Lăng Húc cố gắng để rời khỏi đám người đang sôi trào. Cậu không hề có hứng thú với buổi biểu diễn hay là bất cứ ca sĩ nào. Bây giờ đầy đầu của cậu đều nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Lăng Dịch vừa rồi. Quá trình từ trong đám người đi ra lại ăn không ít mắng chửi. Dù cho Lăng Húc đều là xem như không nghe thấy, chỉ vươn hai tay bắt lấy chân của Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng khẩn trương, sợ bị người nào đó nói rồi đưa cánh tay tới đẩy xuống, nên cứ ôm chặt lấy đầu của Lăng Húc. Chờ đến lúc thực sự thoát ra khỏi đám người kia, toàn thân cao thấp của Lăng Húc đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Quần áo của Thiên Thiên cũng tẩm đầy mồ hôi, nhìn giống như là mới tè ra cả quần. Cậu thả bước chân vô lực, trên vai thì cõng Thiên Thiên đi vào trong khu mua sắm. Tìm được cái ghế dài của khu nghỉ ngơi, buông Thiên Thiên xuống. Đột nhiên cứ nóng lạnh luân phiên, Thiên Thiên rùng mình một cái. Bởi vì vào trong khu mua sắm có điều quả trên nóc nhà, nó rất là lạnh. Lăng Húc ngồi xuống ở bên cạnh nó, phiền toái mặt gãi gãi tóc dính đầy mồ hôi. Bên trong khu mua sắm có một âm nhạc nhẹ, hoặc có lẽ là vì ngày khai trương, nên mặc dù quần áo bên trong đều có giá trị xa xỉ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều khách hàng lui tới. Bên góc này là yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lăng Húc cảm thấy mệt, dứt khoát nằm vật xuống ghế dài, đỉnh đầu để bên chân của Thiên Thiên. Thiên Thiên an tĩnh trầm mặc mà ngồi. Lăng Húc không biết nói cái gì cho phải. Cậu vốn vẫn cứ luôn cho rằng chỉ cần cậu có thể nhìn thấy ca ca là có thể chấm dứt được cuộc sống như bây giờ, mang theo Thiên Thiên mà về nhà. Nhưng giờ cậu lại không biết chỗ nào mới chính là nhà của cậu. Tinh thần của Lăng Húc thật sa sút, nhưng tinh thần sa sút hơn 10 phút sau, cậu lại cảm thấy có một chút đói bụng. Cho dù tinh thần sa sút cũng là phải ăn no trước rồi mới có khí lực để mà sa sút đi chứ. Vì thế cậu ngửa đầu mà nhìn Thiên Thiên hỏi: "Nè, có muốn ăn thịt bò tải không hả?" Thiên Thiên cũng nhìn cậu, hai con mắt sáng lên, dùng sức mà gật gật đầu một cái. Lăng Húc nhảy dựng lên nói: "Thôi, nè, đi thịt bò tải thôi." Cậu không có dám đến nhà hàng đồ Tây xa qua bên trong thương trường, mà là lựa chọn một cái tiệm thịt bò càng giống quán đồ ăn nhanh ở bên ngoài. Mặc dù là như thế, cậu lực xem thực đơn một chút, thịt bò giá rẻ nhưng cũng là phải tốn hơn 40 đồng một phần. Lăng Húc là không có muốn gọi cái món rẻ nhất, mà gọi cho mình và Thiên Thiên mỗi người một phần thịt bò hơn 70 đồng. Thiên Thiên thì một tay cầm dao, một tay cầm đĩa, tràn ngập chờ mong. Lăng Húc đột nhiên nhìn không được mà nói rằng: "Có gì đâu chứ, trước khi bà của bà cũng mang ba đèn tiệc đứng mà, 150 đồng một người lên đó, thức ăn ở đó rất là nhiều, thịt bò linh tinh không hiếm đâu." Năm mà còn học trung học, tiệc đứng 150 đồng một người đã là tiêu chuẩn vô cùng cao. Vài tầng phổ thông đều luyến tiếc bỏ tiền để mà đi ăn. Thiên Thiên nghiêm túc nghe Lăng Húc nói, nuốt nuốt nước miếng. Lăng Húc nhìn Thiên Thiên nói: "Nè, hôm nào sẽ mang cô đi ăn?" Thiên Thiên không lắc đầu, cũng không quá vui vẻ mà đáp ứng. Nó chỉ nói: Bà nói là phải dồn tiền để mua phòng ở đó, còn phải cho con đi học nữa." Lăng Húc nghe nó nói như vậy, cả người đều ngơ ngẩn. Một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần nói rằng: "Vậy chờ khi nào có tiền lại đi hả?" Thịt bò tải đưa đến, Lăng Húc ăn không có khẩu vị gì cả. Nhà thịt bò tải ở trong miệng, cậu nếm không ra cái mùi vị của nó như thế nào. Thiên Thiên lại ăn đến hứng thú nồng hậu, nước thịt bò rơi vãi ra cả người. Buổi chiều trở về tiệm bánh, Lăng Húc nhìn thấy bà chủ đang ở trong tiệm. Bà chủ nhìn thấy cậu buồn bã yếu xìu hỏi: "Nè, làm sao vậy hả? Đi ra ngoài một chiếc cả người đều tinh thần sa sút là sao?" Lăng Húc để Thiên Thiên vào phòng xem tivi, nói với bà chủ rằng: "Chị Tuệ à, có thể tăng gầu một chút được không chứ?" Cùng bà chủ ngồi bên cạnh cái bàn tròn nhỏ trong tiệm bánh, Lăng Húc hỏi: "Chị đã từng nghe tôi kể về chuyện đã từng qua chưa chứ?" Bà chủ lắc đầu: "Cậu rất ít khi nào mà nói." Hắn ta nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng đề cập người nhà của tôi hay sao chứ? không đề cập qua mẹ của Thiên Thiên sao? Bà chủ vẫn cứ lắc đầu. Bình thường á thì cậu nói không có nhiều lắm, nhìn cậu là một người cha độc thân, một người cũng không hỏi chuyện riêng của cậu. Lăng Hùng đặt hai tay lên trên bàn, mười ngón giao nhau, nhẹ giọng nói rằng: ba mẹ và ca ca của tôi hiện giờ không liên lạc với bọn họ được. Bà chủ nhìn cậu không nói gì. Lăng Hút lại tiếp tục nói: tôi nghe có người nói rằng bà của tôi đã qua đời, nhưng tôi lại không có cách nào để mà đi chứng thực. Hôm nay thật vất vả tôi mới tìm được ca ca của mình, nhưng mà anh ấy lại giống như là không biết tôi vậy đó. Tôi nghĩ với chúng tôi hẳn chính là có mâu thuẫn gì đó. Bà chủ nói rằng: cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa có từng nghe cậu đề cập tới mình có một người anh đâu. Lăng Hút thở dài: tôi cũng không biết nữa, cái gì tôi cũng không biết. Trước kia anh của tôi đối với tôi thật là tốt, tôi làm gì anh ấy cũng không tức giận đâu, càng không có chuyện hoàn toàn là không để ý tới tôi. Tôi nghĩ là rốt cuộc phải có chuyện gì, tôi đã làm chuyện gì sai hay là không chứ, sao mà anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy được. Bà chủ có một chút kỳ quái: nè, vì sao nhất định phải là cậu làm sai cái chuyện gì chứ? Lăng Hút nghe như vậy rồi sửng sốt một chút, bởi vì cậu chưa từng suy nghĩ qua vì sao. Lúc Lăng Dịch không chịu để ý đến cậu, phản ứng đầu tiên của cậu chính là mình đã phạm sai lầm rồi bị ca ca biết. Giống như từ nhỏ cho đến lớn đều là cậu nghịch ngợm gây sự, Lăng Dịch đi theo sau giúp cậu chùi đích. Thấy cậu không trả lời, bà chủ rồi lại hỏi: nè, rồi vậy mẹ của cậu đâu hả? Không quản chuyện gì xảy ra hay sao? Mẹ luôn luyến tiếc con trai đi hả? Bà ấy bây giờ theo anh trai của cậu sao? Lăng Hút nhíu mày, trầm mặt một chút mới nói: tôi không biết nữa, hẳn là không thể nào đâu. Bà chủ không hiểu: vì cái gì mà sẽ không chứ? Lăng Hút nói: bởi vì anh của tôi không phải do mẹ của tôi sinh ra. Mẹ ruột của anh tôi đã chết trước khi ba tôi kết hôn với mẹ của tôi. Tôi là anh em cùng cha khác mẹ với anh ấy. Bà chủ nghe như vậy thì cũng gật gật đầu: theo lý thuyết á là không có quá thích hợp đâu, nhưng mà rốt cuộc mẹ của cậu đi nơi nào chứ? Sao cũng không liên lạc được với cậu? Không liên lạc sao? Nghe được ba chữ kia, Lăng Hút lập tức nhớ tới hôm nay trên quảng trường Thiên Thiên nói đã từng gặp được bà nội. Lúc này bà chủ lại tiếp tục nói rằng: có vài lời như vậy nè, tôi nói ra có khi bây giờ là cậu không hiểu được đâu. Lăng Hút nhìn bà chủ. Bà chủ nói: tôi là cảm thấy giữa cậu và anh của cậu chưa chắc là cậu chính là người phạm sai lầm đâu hen. Lăng Hút lắc đầu: vậy thì sao ở đây lại không để ý tới tôi chứ? Bà chủ thở dài nói rằng: cậu thật sự là nghĩ hai người chính là trẻ con hay sao? Cậu đã lớn tuổi như vậy rồi mà, anh của cậu khẳng định là cũng đã kết hôn rồi có gia đình. Tuy là hai anh em, nhưng mà một khi có gia đình của mỗi người, nào có thể thân mật giống như khi bé được chứ? Gia đình là quan trọng nhất á. Lăng Hút thực sự là không thể nào hiểu được. Tôi và anh ấy là người một nhà mà. Bà chủ lườm cậu một cái: cậu mà không bị đụng ngốc hả, khẳng định sẽ không nói như vậy đâu. Hai người hiện giờ không thể nào tính là người một nhà được, hai người đều có gia đình riêng. Nói thật nha, anh ta là không tất phải biết đến tình cảnh của cậu, mà phải hiểu rõ tình cảnh bây giờ của cậu, không chịu giúp cậu một tay là sao? Chứng tỏ là anh ta vốn không có ý tưởng đó rồi. Điều này cũng thật là bình thường thôi, đừng nói chỉ là anh chị em, cho dù là cha mẹ con cái, nói đến cái chuyện tiền bạc có đôi khi cũng sẽ tan rã không vui đâu. Người trưởng thành họ chính là như vậy đó. Lăng Hút kinh ngạc ngồi chỗ kia hồi lâu không nói chuyện. Bà chủ nói: cho nên nè, cậu nghe chị khuyên cậu một câu đi, đừng có lo nghĩ cái chuyện đi tìm anh của cậu nữa, vẫn là nên ngẫm lại làm thế nào để sau này sống được tốt hơn. Con trai đã lớn như vậy rồi, chính mình còn như là một đứa trẻ thì làm sao mà được chứ. Lăng Hút há miệng thở dốc, đưa lại phát hiện ra không biết nên phải nói cái gì. Chờ cho đến lúc bà chủ đứng lên rời đi, cậu cũng đứng dậy đi tới trước cửa thị tinh của tiệm bánh. nhìn về phía sự thật đối diện, hai chiếc duyệt câu lè lè tỏa sáng, nhưng mà tâm của cậu lại trầm trầm, rồi nó lại trầm xuống. Nghe xong những lời bà chủ nói, Triệt để trầm xuống đến tận đáy cốc. Đêm hôm đó không biết vì cái gì, Lăng Húc lại mơ thấy một đoạn ký ức ngắn liên quan đến Lăng Dịch. Đó là vào một mùa hè, cậu học lớp 10, chàng vài ăn cơm xong chiều. Một mình cậu vào trong phòng, mở máy tính bật phim tình cảm, cậu cực khổ đã lâu rồi mới tìm ra được. Một mình làm đến khi khí thế ngất trời, lúc mà sắp bùng nổ, cậu vươn tay đi để lấy giấy vệ sinh bên cạnh máy tính. Đúng lúc này, khóe mắt của cậu lại phát hiện ra phòng không biết từ lúc nào đã mở ra. Lăng Dịch đang đứng ở bên cửa phòng để mà nhìn cậu. Lăng Húc nhất thời sợ tới mức tay run lên, thân thể trong nháy mắt tới đỉnh núi, thẳng thấp phun lên trên màn hình máy vi tính. Đang muốn mắng chửi người, Lăng Húc nghe thấy tiếng bước chân của mẹ cậu đi tới bên này, đồng thời hô tên của cậu. Thảo. Lăng Húc là không kịp mặc quần áo, nhảy dựng lên lao về phía cửa, hạ giọng hô: Đóng cửa. Lăng Dịch lắc mình tiến vào, vươn tay giúp cậu đóng cửa phòng, thuận tay khóa trái. Thân thể của Lăng Húc vốn lại đang mẫn cảm, lúc này lại bị kinh hách, chân thì mềm nhũn, có một chút nữa là thiếu chút sẽ quỳ gối xuống trước mặt của Lăng Dịch. Lăng Dịch vươn cánh tay kéo tay của cậu, để cho cậu không thực sự quỳ lên trên mặt đất. Lúc này mẹ của cậu đi tới, gõ gõ cửa nói rằng: Tiểu Húc à, đi ra dưa hấu đi con. Lăng Húc lớn tiếng hồi đáp: Đợi lát nữa đã. Mù mù nói: Nhớ đó. Sau đó xoay người rời khỏi. Lúc này Lăng Húc mới hoàn toàn là thở dốc với Lăng Dịch. Đã, sao lại tùy tiện nhập phòng của em như thế chứ? Lăng Dịch nói: Chính em không khóa cửa mà. Lăng Húc phẫn nộ: Vậy thành cũng nên gõ cửa đi chứ. Lăng Dịch bình tĩnh, giống như là không phải cái chuyện gì to tát cho lắm, buông cái tay của Lăng Húc ra, đi về phía máy vi tính nói rằng: Máy tính của anh bị hư, mượn máy của em một chút. Đi đến phía trước máy vi tính ngồi xuống. Lúc này Lăng Dịch mới trêu chọc mà nói một câu: Tinh lực tràn đầy hả? Lăng Húc đột nhiên đỏ mặt, cậu lại vội vội vàng vàng mặc quần, sau đó kéo giấy vệ sinh lau đi màn hình máy vi tính. Lăng Dịch hơi nghiêng đầu, tùy ý cậu bận rộn, đồng thời tắt video còn đang bật. Nhiệt độ trên mặt của Lăng Húc từ đầu trên tới đuôi đều chưa từng giảm. Lâu cô màn hình không cam lòng, Lăng Dịch vừa trêu chọc mình, còn hỏi lại một câu: Nè, anh chưa từng tự sợ hay sao chứ? Lăng Dịch không để tới cậu, gõ gõ bàn phim để nhập địa chỉ web mà mình muốn vào. Lăng Húc thấy như thế, đột nhiên vươn tay về phía giữa hai chân của Lăng Dịch: Em sợ sợ xem. Lăng Dịch đưa tay đè tay của cậu ra: Cút ngay. Lăng Húc cười hai tiếng: E lợi à. Nói xong cậu muốn vươn tay để đi sờ. Lăng Dịch bắt lấy tay của cậu, phản thủ đứng dậy ném cậu nằm úp sấp ở trên giường, sau đó giẫm một cước vào trong mông của cậu nói rằng: Nếu như còn giỡn, tôi kêu mẹ của cậu vào xem cậu đang nhìn cái gì đó. Lăng Húc lập tức chịu thua: Chỉ được một chút thôi mà anh à. Lăng Dịch bỏ chân của mình ra, trở lại trước máy vi tính ngồi xuống, không phản ứng cậu nữa. Lăng Húc mở to mắt, kỳ lạ, nghĩ tại sao mình lại mơ thấy rõ ràng như thế chứ, thật giống như chuyện mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Cậu nằm lên trên giường trong chốc lát, nghe được bên ngoài của phòng bếp bắt đầu có động tĩnh, biết là thợ trong tiệm bánh để đến đi làm. Trải qua chuyện của ngày hôm qua, Lăng Húc biết chuyện bây giờ cậu phải làm nhất vẫn là đối mặt với hiện thực. Cho dù là việc không bị đuổi, cậu còn có thể có một chỗ ở, chính là mình cũng phải giữ vững tinh thần để mà cố gắng làm việc. Vì thế Lăng Húc chuẩn bị rời giường, nhưng mà lúc này cậu nghe thấy Thiên Thiên phát ra tiếng rên rỉ có một chút khó chịu. Bỏ qua nhìn kỹ, thấy nó cau mày ngủ không an ổn. Đưa tay sờ trán của Thiên Thiên một chút, Lăng Húc phát hiện ra trán của nó đã nóng đến phỏng tay, hình như là đã phát sốt.